quên rất khó. Người yêu dấu ơi, người tôi luôn mãi nhớ, gần hay xa vô, mà thanh âm tuyệt vời lôi cuốn mãi ta, dường như khúc tình ca sao xuyến thiết tha. Người thương vẫn về từng đêm trong cõi mơ, niềm vui âu yếm cũ còn vương giấc. Người tôi quên rất khó, người quên không dễ đâu, người tôi mãi mãi nhớ, mãi giữ hồn tôi. Người đi xa rồi, lòng thương nhớ muôn đời, ngồi suy ra thì anh đâu khác chi tôi, đã chốt lỡ yêu. Lòng anh khó quên trong đời. What you are, unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable, unforgettable in every way, in every way. Why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.